Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, gót óp chút. Diệp Sát từ trong ba lô cầm ra cao lần ống nhòm, hướng lấy thế giới tháp phương hướng nhìn lại, sau đó lộ ra kinh hãi chi sắc. Thậm chí, Diệp Sát đều không lưu ý thế giới tháp. Diệp Sát nhìn là tường vây phía sau thế giới, khiến người vô cùng kinh ngạc địa phương ở chỗ kia tường vây phía sau thế giới, mặc dù không thể nói ngựa xe như nước, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy dòng xe cộ, đường phố bên còn có người đi đường, hoặc là Diệp Sát có thể trực tiếp dùng tổng quát một chút thuyết pháp nhìn lấy tường vây phía sau hết thảy. Diệp Sát cảm giác chính mình trở lại rồi mặt thế trước đó. Nơi đó không có zombie, chỉ có nhân loại, đồng thời mỗi nhân loại đều tại trải qua như là mặt thế trước đó sinh hoạt. Có nam, có nữ, có lão, có ít, hết thảy đều là như thế tường hòa. Làm sao có thể? Diệp Sát nhịn không được hô lên những lời này đến. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Diệp Sát thậm chí bởi vậy xuất hiện rồi một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Phảng phất trở lại rồi mặt thế trước đó. Một lát sau, Diệp Sát cảm xúc dần dần bình phục lại. Tiếp lấy đem ống nhòm bội số nâng cao, nhìn hướng thế giới tháp. Diệp Sát muốn nhìn một chút thế giới trong tháp tình huống. Nhưng Diệp Sát nguyện vọng thất bại rồi. Thế giới tháp tường ngoài pha lê đều không thấu ánh sáng, căn bản không nhìn thấy mặt trong bất kỳ cảnh tượng. Diệp Sát chỉ có thể lần nữa dò xét thế giới tháp chung quanh khu vực. Diệp Sát rất nhanh phát hiện kia tường vây là một vòng tròn hình, lấy thế giới tháp vì trung tâm, sau đó ở ngoài bốn phía kiến tạo nổi rồi một vòng cao ngất tường thành, bốn phía ra rồi một mảnh nội thành, đem zombie ngăn cách bởi bên ngoài. Thì ra là thế. Diệp Sát lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn đại khái trên đã hiểu tường vây tác dụng, đồng thời cũng đúng tường vây sau hết thảy cảm thấy sợ hãi thán phục. Trọng yếu nhất vẫn là quy mô. Nếu như cầm Miscope công ty chiếm cứ thế giới tháp, lại tại ngoại vi vòng lên tường vây, liền này chiếm diện tích đến tính ra. Diệp Sát suy nghĩ lấy, chỉ sợ nơi này ít nhất phải có 3-4 vạn người. 3-4 vạn người nhiều không? Thật không nhiều, nhưng cũng không ít. Đối với Diệp Sát loại này sinh ra ở Hoa Hạ người mà nói, sớm đã thành thói quen có thể bức tử người dày đặc nhân khẩu. Phàm là chuyện đều muốn nhìn so sánh. Sự thực trên, tại mặt thế trước đó, thế giới các nơi không ít tiểu thành thị có cố định nhân khẩu, cũng liền 3-40 vạn, thậm chí càng ít cũng có. Lại thêm trên bây giờ thế nhưng là mạt thế thời đại. Nghĩ như thế, này 3-4 vạn người nhân khẩu, quả thực nhiều đến nổ tung. Diệp Sát rồi hạ miệng, trong lòng hung hăng nguyền rủa một chút Mafarian. Kia lão đồ vật chịu cầm ra 200 mai vàng khô lâu tệ đến xem như nhiệm vụ ban thưởng. Quả nhiên đại biểu cho nhiệm vụ này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Này chỉ nói làm sao trà trộn vào đi. Thậm chí đừng nói là tiến vào thế giới tháp, tới gần thế giới tháp sợ là cũng không dễ dàng. Diệp Sát cảm thấy lúc này cần lấy bàn bạc kỹ hơn. Lại vào lúc này, một tiếng nổ vang vang động hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Diệp Sát chếch mặt liền đi. Lập tức liền nhìn thấy trong đình viện, một gốc cây lớn ầm vang sụp đổ. Diệp Sát thoáng sững sờ, tiếp lấy liền lập tức hiểu được là Mục Khiết Vân rơi vào chiến đấu. Diệp Sát tạm thời không suy nghĩ nhiều thế giới tháp sự tình, nhanh chóng triệt thoái phía sau, phóng qua tiến bể bơi sau, liền xông vào ngoài trời vườn hoa. Tiến vào vườn hoa sau, Diệp Sát liền nhìn thấy Mục Khiết Vân đang cùng một đầu to lớn zombie chiến đấu. Cỗ kia zombie rất giống người bò sát tiến hóa hình, tứ chi chống đất đi lại, thể dài đến rồi 3m5 bộ dáng, cao 2m, trên bả vai vị trí, có hai cây nhô ra xương cốt, bao vây lấy một tầng da. Thân thể da thịt mặt ngoài có giống thiềm thừ đồng dạng một khỏa bướu thịt. Mà tại đầu vị trí, đỉnh đầu nứt ra một cái khe, có thể nhìn thấy mặt trong đại não, một cây xương cốt từ đại não phía sau vị trí dâng lên. Tại đại não phía trên đi thành rồi một đạo vòng hình, như là thiên sứ quầng sáng đồng dạng, gót óp chút, Diệp Sát không khỏi nhìn lấy Mục Khiết Vân nói, người vận khí cũng quá tốt đi, này đều có thể đụng phải. Ầm ầm, to lớn zombie nhấc chảo đập xuống, đem mái nhà cho hung hăng chấn vỡ một mảnh. Mục Khiết Vân hướng về sau toát ra, bước lướt rời khỏi vòng chiến, từng ngụm thở dốc. Mục Khiết Vân nói, rất cường đại biến dị zombie. Đương nhiên, Diệp Sát rồi hạ miệng nói, tôn vương cấp, gót óp chút, ít có tôn vương cấp biến dị zombie. Nói trình độ hiếm hoi đạt tới trình độ nào? Diệp Sát một đời trước, thêm lên một thế này, hết thảy tao ngộ qua tôn vương cấp biến dị zombie cộng lại, chỉ sợ đều chưa chắc vượt qua 30 cỗ. Nếu như đem tiêu chuẩn này lại đề thăng một chút, tôn vương 3 sao trở lên biến dị zombie, Diệp Sát một đời trước thêm lên một thế này, chỉ thấy qua 2 cỗ, toàn đều là God of Truth. Ở kiếp trước nhìn thấy God of Truth thời điểm, Diệp Sát trực tiếp mang theo chính mình đội nhỏ chạy rồi. Mà cái này một thế, tự nhiên là dưới mắt, God of Truth thực lực bình xét cấp bậc kinh khủng đạt tới tôn vương 4 sao. Cùng Diệp Sát thực lực bình xét cấp bậc là giống như đúc. Nên biết rõ, từ khi trở thành thừa vụ trưởng sau, Diệp Sát cũng rất ít đụng phải có thể cùng chính mình cùng cấp biến dị zombie rồi. Thối lui một điểm, Diệp Sát hướng lấy Mục Khiết Vân bày xuống tay nói, này đồ vật mặc dù nhìn lấy giống người bò sát, nhưng căn bản là hai việc khác nhau tình. Đây không phải ngươi có thể đối phó đồ vật. Mục Khiết Vân gật gật đầu. Lúc trước giao phong ngắn ngủi, nàng đã cảm nhận được God of Truth cường đại rồi. Chính mình căn bản ứng phó không được. Từ khai chiến trong nháy mắt đó lên, nàng liền tiến vào bị động phòng thủ cùng chạy trốn chật vật trạng thái. Mục Khiết Vân nhu thuận lui về phía sau, cùng God of Truth kéo dài khoảng cách. Giống, God of Truth nhìn lấy Mục Khiết Vân thối lui, bỗng nhiên há mồm gào thét, như là dã thú vậy tiếng gào thét vang lên, tiếp lấy bốn phía như là đài gió quá cảnh đồng dạng. Trong đình viện cây cối phát ra răng rắc tiếng vang, trực tiếp ầm vang mà đứt, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. Diệp Sát sắc mặt ngưng trọng, God of Truth hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối phó. Cho dù là Diệp Sát, cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Giây lát, God of Truth giống lên một tiếng đình chỉ, tiếp lấy một cái hổ vồ liền hướng về phía trước đập ra. Dự định thẳng đến Mục Khiết Vân mà đi, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt chợt lách người thể, trực tiếp ngăn tại God of Truth phía trước, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, một luồng lực đẩy hướng về phía trước mà ra, đâm vào God of Truth thân trên, đem kia to lớn thân thể cho đẩy đi ra, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát từ phía sau lưng cầm ra kim loại hộp, hướng đất trên khẽ đảo, đem 16 nguyên hợp kim cầu cho ngã xuống đất trên. Từ lực va chạm, Diệp Sát quát nhẹ một thân, sau đó mãnh liệt vung về phía trước một cái tay, 16 nguyên hợp kim cầu liền bị từ lực dẫn dắt bay lên, hóa thành một đạo ngân quang, hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, 16 nguyên hợp kim cầu hóa thành ngân quang, không ngừng đánh trúng God of Truth, va chạm lực đẩy, đem God of Truth không ngừng hướng về sau đẩy đi, nhưng cố tại God of Truth thân trên, chỉ để lại mấy đạo cực mỏng ấn ký, đừng nói là đánh xuyên God of Truth thân thể, thậm chí ngay cả cho gót óp chút tạo thành tính thực chất tổn thương đều rất khó làm đến. Diệp Sát nhe răng, này đồ vật quả nhiên rất khó đối phó a. Giống, lúc này đồng thời, gót óp chút lần nữa gào thét, thổi ra một mảnh gió mạnh, ánh mắt rơi xuống Diệp Sát thân trên. Diệp Sát rốt cục để gót óp chút sự chú ý từ Mục Khiết Vân thân trên chuyển đến chính mình thân trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?